Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, chương 321, Hứa Khinh Cầm. Thụ chi lấy cá không bằng thụ chi lấy cá. Nghe Hoàng công chúa phán đoán là Vương Sung, hoặc là nói là vương gia trên tay khẳng định nắm giữ một cái cực kỳ bí ẩn. Cấp tốc tin tức đường dẫn. Nghe Hoàng công chúa ý nghĩ cũng rất đơn giản, chính là muốn Vương Sung giao ra bí ẩn như vậy, tin tức đường dẫn. Có thể nhanh chóng như vậy, mau lẹ thu được cách xa ở Hắc Sơn tin tức, dạng này hệ thống tình báo e sợ so với linh mạch còn trọng yếu hơn. Đây chính là Nghe Hoàng công chúa ý nghĩ, cho nên nàng đoạn thời gian cái gì cũng không làm, chính là vu vạ Vương Sung chỉ qua viện nơi này. Bất cứ lúc nào giám thị hắn, ngược lại Vương Sung cũng không có cách nào đuổi nàng đi. Nếu không tới Vương Sung tình báo trong tay hệ thống, nàng chắc là sẽ không bỏ qua. Ha ha, công chúa, ngươi muốn là không tin ta cũng không có cách nào. Ngược lại ta đã nói rồi, ta xác thực không có cái gì giống như ngươi tưởng tượng bí ẩn. Cấp tốc tư nhân tình báo đường dẫn. Vương Sung cười vẫy vẫy tay nói, vốn là không có chuyện gì, Nghe Hoàng công chúa chính là lại ép hắn cũng vô dụng. Nghe Hoàng công chúa đồng ý đợi ở chỗ này, hắn cũng không có cách nào. Hừ, ngươi đuôi cáo sớm muộn sẽ lộ ra ngoài, ta sớm muộn sẽ bắt lại ngươi. Nghe Hoàng công chúa gặp Vương Sung vẫn là chết con vịt mạnh miệng. Chết không nhận nợ, đơn giản bỏ lại câu nói này. Lại nổi giận đùng đùng ngồi về tới Doãn Hầu Trúc trong giạp. Mặt lạnh như xương nhìn chằm chằm Vương Sung. Công chúa, đến uống chén cây lựu nước. Xin bớt giận, một bên, Doãn Hầu cười hì hì ném quá đến một chén đồ uống. Bị Nghe Hoàng công chúa một phát bắt được. Hiếm thấy nói câu, Doãn tỷ, cảm tạ. Xin mời Doãn Hầu lại đây vốn là làm cho nàng hỗ trợ điều kết hòa Nghe Hoàng công chúa quan. Hệ, kết quả này hai ngược lại cho tới cùng nhau. Đây là Vương Sung đánh chết đều không nghĩ tới. Từ Doãn Hầu một mình dựng tử trúc lều đi qua. Bên cạnh một tòa loại cỡ lớn cung điện đứng sừng sững. Đây chính là chỉ qua viện bên trong quan trọng nhất cờ viện. Đây là chỉ qua viện bên trong diện tích to lớn nhất kiến trúc. Cũng là Vương Sung từ quy hoạch ban đầu liền phi thường xem trọng địa phương. Công tử, ngoặc kép, cờ trong viện, vài tên hộ vệ nhìn thấy Vương Sung, vẻ mặt căng thẳng, vội vã đi lên hành lễ. Vương Sung duỗi hai tay ra, hướng phía dưới hơi theo, ra hiệu mọi người nhỏ giọng một chút. Cùng bên ngoài ồn ào tiếng người không giống, phù hộ lớn cờ trong viện yên tĩnh. 20-30 tên thí sinh chính ngưng lông mày nghiền ngẫm, mà ở đối diện bọn họ, từng người, giám khảo, chính cùng bọn hắn đồng thời vây quanh từng cái bàn cờ. Từng đôi chém giết, người làm tướng tuyệt không chỉ là cá nhân võ lực là có thể, còn cần có trí khôn, hiểu binh pháp. Nơi này chính là Vương Sung an bài cờ viện tầng thứ nhất cuộc thi. Sở hữu suy nghĩ muốn gia nhập chỉ qua viện thí sinh, đều phải thông qua tầng thứ nhất cờ viện cuộc thi, sau đó mới có thể tiến vào cờ viện, mà đã gia nhập cờ viện thí sinh, cũng có thể thay thế Vương Sung khảo sát đám tiếp theo thí sinh. Đây chính là bọn họ đối diện những cái kia, huấn luyện viên, lai lịch. Cũng là Vương Sung khoảng thời gian này tìm tòi ra tới kinh nghiệm. Như vậy liền có thể lấy tiết kiệm Vương Sung người thời gian cùng tinh lực. Cũng có thể bồi dưỡng mọi người đối với cờ viện cảm tình. Đồng thời, cũng tăng mạnh trại huấn luyện học sinh đối với binh pháp coi trọng. Chí ít để bọn hắn từ tư tưởng đi học sẽ biến báo. Từ lầu một đi lên, Vương Sung không làm kinh động bất luận người nào. Dọc theo một nói hình xoắn ốc cầu thang mà lên, đã đến cờ viện lầu 2. Công tử, công tử, công tử, ngoặc kép, hơn 10 người đang chờ học sinh nhìn thấy Vương Sung, đều rất cung kính hành lễ, ánh mắt lại là tôn kính lại là chờ mong. hoàn toàn không phải loại kia nhìn chờ ngang hàng cảm giác. Ở trong trại huấn luyện, dựa vào hơn người thân thế, cùng với chỉ qua viện tồn tại, Vương Sung sớm đã trở thành mọi người trong lòng thần tượng. Bất quá căng thẳng cùng chờ mong cũng không chỉ là bởi vì cái này, hay là bởi vì ngày hôm nay quyết định bọn họ có thể không tiến vào linh mạch tu hành tháng ngày. Vương Sung lao thẳng đến cờ viện chia hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất chính là gia nhập cờ viện cuộc thi. Bộ phận này rất dễ dàng, vì lẽ đó Vương Sung đều thả ra phổ thông chỉ qua viện thành viên. Bộ phận thứ hai chính là Vương Sung chính mình chủ trì cuộc thi, là nhằm vào sở hữu chỉ qua viện thành viên, chỉ có thông qua khảo nghiệm của mình mới có thể đi vào linh mạch bên trong tu luyện, như vậy có thể trình độ lớn nhất tăng cường mọi người đối với binh pháp. Kỳ đạo coi trọng, ở vô hình chung bất chi bất giác thay đổi mọi người đối với binh pháp cùng chiến tranh lý niệm. Chỉ có động lực, mọi người mới có thể chân chính chuyên tâm nghiên cứu binh pháp. Một cái võ đạo cao cường, đồng thời tinh thông binh pháp người, mới là Vương Sung muốn võ tướng, cùng với tương lai sóng vai chiến đấu đồng bọn. Không cần khách khí, tất cả ngồi xuống đi. Vương Sung giơ tay áo, đồng thời đối với sau lưng Ngụy An Phương làm thủ thế. Cuộc thi hiện tại bắt đầu, tất cả mọi người ngồi xuống đi. Ngụy An Phương hiểu ý, đi lên trước hướng mọi người nói, cuộc thi chính thức bắt đầu. Một đám người tất tất tác tác ngồi xuống, trên mặt mang theo thần sắc sốt sắng. Gia nhập chỉ qua viện người có hơn một nửa đều là hướng về phía linh mạch tới. Vì vậy đối với trận này cuộc thi chờ mong liền có thể tưởng tượng được. Thí sinh tuy rằng có 10 cái, thế nhưng giám khảo cũng chỉ có 1 cái. Đối với tất cả những thứ này, Vương Sung từ lâu là quen tay làm nhanh. Bắt đầu đi, Vương Sung làm thủ hiệu. Một đám người vẻ mặt chăm chú, vội vã dọn xong trước mặt bàn cờ. Cờ bình, Vương Sung đi tới. Từ hàng thứ nhất thứ vừa mới bắt đầu, mãi cho đến hàng cuối cùng, từng cái lạc tử, Vương Sung thần thái ung dung mà thích ý, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi cùng mọi người chơi cờ. Liền đại quốc quân thần Tô Chính Thần cũng có thể chiến thắng người. Đối phó những này không bao nhiêu cơ sở trại huấn luyện học sinh tự nhiên là dễ như ăn cháo. Việc nhỏ như con thỏ. Cờ viện tầng thứ hai rất nhanh trở nên an tĩnh lại. Vẻ mặt mọi người căng thẳng mà nghiêm túc. Tầng thứ nhất giám khảo đến nơi này, hết thảy chỉ là thí sinh mà thôi. Vào lúc này thoải mái nhất chính là Vương Sung. Hạ xong sau, Vương Sung thậm chí còn có thừa xuyên thấu qua cửa sổ đánh giá chỉ qua viện phía sau nhiệt liệt chiêu thiên thi công tình cảnh. Từ khi quyết định gia nhập Long Uy Thần uy người về sau, Vương Sung chỉ qua viện liền không đủ dùng. Bắt đầu từ lúc đó, Vương Sung liền bắt đầu chuẩn bị chỉ qua viện xây dựng thêm hành động. Ngoại trừ trên đỉnh ngọn núi, Vương Sung còn chuẩn bị ở giữa sườn núi xây mấy cái biệt viện, đến tăng cường mọi người giải trí cùng sống động không gian. Người tới nơi này, còn có tương đương một nhóm người con cháu thế gia. Bọn họ mục đích tới nơi này chính là chơi đùa. Vương Sung cũng không chuẩn bị đem nơi này dựng thành thuần túy sân luyện công. Bởi vậy một ít giải trí cùng sống động không gian cũng là nhất định. Ván cờ xuống tới một nửa, Vương Sung đột nhiên lông mày nhảy nhảy. Người này có chút không giống nhau. Vương Sung quan sát tỉ mỉ hàng thứ ba thứ hai. Đây là một cái da rẻ dị thường trắng nõn thiếu niên. Lông mày cực kỳ thanh tú, bộ mặt đường nét cũng cực kỳ ôn nhu, lại như họa sĩ Tô lại đi ra như thế. Nhất cử nhất động của hắn, mặc kệ là nhẹ nhíu mày, hay hoặc là môi khẽ mím môi, đều cực kỳ văn nhã, cho người ta một loại kinh người vẻ đẹp. Không giống nam nhân, giống như là nữ tử. Quan trọng nhất chính là, Vương Sung phát hiện hắn lại không có hầu tiết. Mặc dù hắn một mực khẽ cúi đầu, ở hết sức che giấu, nhưng Vương Sung vẫn là một chút nhìn ra. Nữ, Vương Sung mí mắt rượt rượt. Không có hầu tiết đừng mơ tới nữa. Tuyệt đối là nữ, nhưng mấu chốt là, chỉ qua viện bên trong nữ tử cơ bản đều tụ tập ở Doãn Hầu bên người. Làm sao còn có một nữ? Hơn nữa, thiếu niên ở trước mắt, mặc dù lấy nam nhân tiêu chuẩn đến xem, cũng là cực đẹp. Nếu như đổi về nguyên bản nữ tử trang phục, tất nhiên là cái mỹ nhân tuyệt thế. An Phương, người này là ai? Vương Sung đi tới một bên, chiêu quá Ngụy An Phương hỏi. Hứa Sung, Ngụy An Phương không chút nghĩ ngợi nói. Sở hữu hắn qua tay người. Sự tình, hắn toàn bộ rõ như lòng bàn tay. Cái này cũng là Vương Sung thưởng thức của hắn một cái nguyên nhân. Hắn là từ cái nào trại huấn luyện tới được? Long Uy, công tử, thế nào? Có vấn đề gì không? Ngụy An Phương một mặt ngưng nghi ngờ nói. Không nhịn được lại lần nhìn tên kia thiếu niên tóc đen một chút. Không có, Vương Sung cười khoát tay áo một cái. Ngụy An Phương tuy rằng năng lực không tệ, chính mình an bài công tác cũng hoàn thành rất tốt. Thế nhưng ở nam nữ phương diện e sợ so với mình còn không bằng. Tối thiểu chính mình còn nhìn ra hắn không có hầu tiết. Hứa Sùng, Hứa Sông, cái tên này là hướng về phía ta tới a. Vương Sung trong lòng cười nói, quay đầu liếc mắt một cái, đúng dịp thấy tên kia nữ giả nam trang thiếu niên tóc đen ngẩng đầu liếc hắn một cái, tựa hồ rất là dáng vẻ không phục. Thế nhưng chỉ có một chút, rất nhanh sẽ cúi đầu, lộ ra trắng nõn, duyên dáng cổ. Hứa ra, lại là Long Uy trại huấn luyện, còn thiện trường chơi cờ. Vương Sung nhìn tên kia thiếu niên tóc đen, trong đầu liên tiếp, trong chớp mắt một nói linh quang xẹt qua đầu óc. Vương Sung đột nhiên nghĩ đến một người, Hứa Khinh Cầm, kinh thành Hứa gia con gái. Ở kinh thành tuyệt đối là quyền quý nhất lưu, mà Long Uy trong trại huấn luyện, nữ nhân này càng là rất có uy danh, tuyệt đối là thuộc về cùng mình nhị tỷ Vương Chu Nhan nhất lưu nhân vật. Càng quan trọng hơn là, Vương Sung mơ hồ nhớ tài đánh cờ của nàng tựa hồ đặc biệt lợi hại. Không có ngoài ý muốn hẳn là nàng, Vương Sung cười nói, gia nhập chỉ qua viện danh sách. Ngoại trừ số ít một phần là hắn tự mình chọn lựa bên ngoài. Những người khác đều là thông qua cờ viện thí sinh mướn vào. Sở hữu có như vậy mấy người. Liền ngay cả Vương Sung cũng không biết tên của bọn họ bối cảnh. Hứa Sùng danh tự này không có ngoài ý muốn. Hẳn là giả danh. Bất quá, nhân gia tốt xấu không có đổi họ. Cho nên vẫn là lưu lại Chu Ti Mã Tích. Là bởi vì không phục sao? Vì lẽ đó chạy tới cùng ta tranh tài kỳ nghệ. Vương Sung trong lòng cười nói. Hắn mơ hồ nhớ Hứa gia vị kia nhưng cũng là một vị cực kỳ kiêu ngạo tồn tại. Ước chừng là bởi vì nghe chính mình ở chỉ qua viện trắng trợn chiêu thu trại huấn luyện học sinh. Lại dùng cờ vây làm như khảo hạch tiêu chuẩn. Cho nên mới phải chạy đến nơi đây đến suy nghĩ cùng mình phân cao thấp. Sự thực cũng xác thực như vậy. Vương Sung chơi cờ thời điểm, rõ ràng cảm giác được vị này tài đánh cờ rõ ràng so với cái khác người cao hơn một đoạn dài. Có thể nói hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, hơn nữa cùng nàng chơi cờ thời điểm, Vương Sung rõ ràng cảm giác được một luồng khiêu chiến mùi vị. Đầy dẫy nồng đậm địch ý, không có ngoài ý muốn, nàng căn bản cũng không phải là hướng về phía linh mạch tới. Ngoặc kép. Ta nhưng là mơ hồ nhớ, vị này tại hậu cần phương diện nhưng là tương đương lợi hại a. Vương Sung trong lòng nói thầm, đại đường là nam nhân thiên hạ, nữ nhân muốn ra mặt là phi thường khó khăn. Hứa Khinh Cầm có thể ở Long Uy trại huấn luyện một đống trong nam sinh xông ra tên tuổi. Năng lực có thể tưởng tượng được, bất quá mấu chốt nhất là... Vương Sung còn nhớ nàng hậu cần năng lực rất có một bộ. Hết thảy tất cả an bài ngay ngắn rõ ràng. Phi thường lợi hại, một đời trước, Hứa gia bị Tề Vương chiêu an. Hứa Khinh Cầm tự nhiên cũng là gia nhập vào Tề Vương dưới trướng. Có nữ nhân này trợ giúp, Tề Vương như hổ thêm cánh, bớt lo không ít, ở kiếp trước tạo thành không ít phiền phức. Tại chiến tranh hậu cần phương diện, Tề Vương hầu như không cần bận tâm. Nếu như có thể đem Hứa ra, hoặc là nữ nhân này đào lại đây, vậy cũng tốt. Vương Sung trong lòng đột nhiên dục giả dục dịch, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.